Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Bất Chu Sơn ngược lại nữ hoa bổ thiên. Nhìn xuất hiện các thánh nhân, sống sót Bạch Trạch, Khâm Nguyên cùng anh Chiêu dẫn dắt, còn sót lại yêu tộc lớn tiếng nói. Bái kiến thánh nhân Chí Tôn, bất quá thánh nhân cũng không để ý tới bọn họ. Những thứ này yêu tộc cùng vu tộc muốn xử lý như thế nào? Lão Tử diện vô biểu tình, nhàn nhạt hướng về bốn vị khác thánh nhân hỏi, dường như nữ hoa thánh nhân không có phát hiện thân a. Tiếp dẫn nhìn một chút chu vi, ồ, không biết tiếp dẫn thánh nhân tìm bổn cung có chuyện gì quan trọng. Nữ hoa lắc mình xuất hiện ở nơi này, cùng nhau hiện thân còn có Mệnh Huyền nương nương, dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân, cái này yêu tộc việc cũng phải cần cùng nương nương thương nghị một phen. Yêu tộc việc ta cho tới bây giờ sẽ không quản, chính bọn nó tuyển trạch là tốt rồi. Nữ hoa thản nhiên nói, bất quá cũng là đem chiêu yêu phiên thu vào, điều này làm cho Tam Thanh cùng Phương Tây một cửu tam nhị thánh nhíu mày một cái, bất quá cũng không nói gì thêm. Không cần thiết vì nhất kiện linh bảo đắc tội nữ hoa. Bất quá đối với nữ hoa trả lời, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn là rất hưng phấn. Điều này đại biểu bọn họ có thể độ một ít yêu tộc gia nhập vào phương Tây. Nếu như nữ hoa không đồng ý, bọn họ cũng không dám cùng nữ hoa trở mặt. Dù sao về sau nhân vật chính là nhân tộc, bọn họ về sau truyền đạo. Nếu như bởi vì đắc tội nữ hoa mà làm cho nữ hoa xuất thủ trở ngại nói, vậy liền được không bù mất. Cho nên chúng thánh cũng không nguyện ý quá trải qua tội nữ hoa. Các người yêu tộc cùng ta phương Tây hữu duyên, không biết các người yêu tộc có bằng lòng hay không cùng theo chúng ta đi phương Tây nghe đại đạo. Chuẩn đề đứng ra vô sỉ nói rằng, điều này làm cho Tam Thanh đều là mặt coi thường. Đế Tuấn Thái Nhất khi còn sống, ngươi tại sao không nói yêu tộc cùng ngươi hữu duyên đâu? Chê cười, Đông Phương Sinh Linh, sao lại cùng các ngươi phương Tây hữu duyên? Thông Thiên cái này bạo tính khí, chứng kiến chuẩn đề sắc mặt liền tức lên. Thông Thiên đạo hữu, Hồng Hoang bản vi nhất thể, tại sao đồ đạc chi phân? Đạo hữu thân là thánh nhân, đừng có ôm có thành kiến, nếu không cũng không phải là thánh nhân gây nên. Tiếp dẫn không nhanh không chậm nói rằng, Thông Thiên giận dữ, đạo hữu là đang nói ta quá mức keo kiệt, chứa không nổi ngươi nhóm phương Tây sao? Còn đây là Thông Thiên đạo hữu chính mình nói, cũng không phải là sư huynh của ta nói. Chuẩn đề vội vã phản bác, nếu không, lấy Thông Thiên tính khí, sợ rằng tránh không được đánh một trận. Không như nghe nữ hoa đạo hữu ý kiến, lão tử trực tiếp cắt rứt muốn cãi vã Thông Thiên cùng chuẩn đề. Có phải hay không các người lỗ tai có chuyện, ta không phải nói làm cho chính bọn nó tuyển trạch sao? Nữ hoa căn bản là không nể mặt bọn họ, nhàn nhạt giễu cợt nói, chúng thánh sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng là không tiện phát tác, các người tuyển trạch gia nhập vào cái nào giáo phái liền tự lựa chọn a. Lão tử chỉ có thể nói như vậy, bất quá lão tử cũng là không có thu lưu ý của bọn họ. Nguyên Thủy cũng là rõ ràng không định gặp, còn kém đem chán ghét hai chữ viết lên mặt. Thông Thiên đến lúc đó gương mặt nụ cười, mà tiếp dẫn vẻ mặt khẩn trương xem của bọn hắn, chuẩn đề càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá yêu tộc bên trong chỉ có một phần nhỏ gia nhập vào Tiệt giáo, còn có mấy người gia nhập vào Tây Phương giáo. Đại đa số đều lựa chọn tiếp tục làm yêu tộc, không gia nhập bất kỳ giáo phái. Sau đó yêu tộc thừa ra nhân viên, theo yêu tộc còn lại ba vị yêu thánh ly khai, hướng về Hồng Hoang phương Bắc đi. Bạch Trạch biết muốn biết thiên đình không thể nào, chỉ có thể mang theo yêu tộc đi lạnh khủng khiếp phương Bắc. Nếu không, những cái này thánh nhân cũng chưa chắc chứa đựng bọn họ. Yêu tộc sự tình giải quyết xong, ngũ thánh vừa nhìn về phía vu tộc, cái này Vu tộc cũng có chút không tốt lắm làm. Các ngươi phương Tây không phải vẫn nói hữu duyên sao? Ta xem cái này Vu tộc dường như liền cùng các ngươi Tây phương giáo hữu duyên. Không, nếu như để cho bọn họ gia nhập vào các ngươi Tây phương giáo như thế nào? Thông Thiên vẻ mặt nhạo báng nói rằng, tiếp dẫn chuẩn đề biến sắc, phải biết rằng bọn họ Tây phương giáo ý tứ là khổ kiếp này. Tu kiếp sau, có thể Vu tộc từ đâu tới cái gì kiếp sau? Bọn họ nhận lấy đó không phải là đánh mặt mình. Thông Thiên đạo hữu nói đùa, cái này Vu tộc có thể cùng chúng ta vô duyên, vẫn là giao cho các ngươi chính mình a. Cộng công ở bên cạnh nghe được vô cùng phẫn nộ, chúng ta Vu tộc sự tình không cần các ngươi tới nhúng tay, lớn mật, các ngươi Vu yêu đại chiến đưa tới hồng hoang sinh linh đồ thán, hiện tại lại còn không biết hối cải, ta xem không bằng từ đó đánh giết, cũng miễn cho phiền toái sau này. Vẫn không có mở miệng Nguyên Thủy nhìn Vu tộc vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, ha ha ha, các ngươi thánh nhân bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Còn đây là phụ thần mở ra thiên địa, hiện tại ta coi như bị hủy cũng không để lại cho các ngươi. Lửa giận công tâm cộng công, trong lòng sinh ra hủy diệt hồng hoang tâm tư, trực tiếp hướng lên trời trụ Bất Chu Sơn đụng tới. Mà lúc này đây, bỗng nhiên có một cổ lực lượng gia trì ở cộng công trên người, làm cho cộng công trực tiếp ở thánh nhân dưới mí mắt đánh về phía Bất Chu Sơn. Mà thánh nhân còn không có phát giác, Mệnh Huyền nhìn một cái cũng biết là thiên đạo động tay, bảo cộng công đánh vào Bất Chu Sơn, sau đó trực tiếp tự bạo ra. Ầm ầm, ở ngũ thánh trừng mắt cẩu ngây ngô biểu tình phía dưới, Bất Chu Sơn chặt đứt một kết, vô tận thiên hà chi thủy chiếu nghiêng xuống, vô số sinh linh bị thiên hà chi thủy chết đuối. Cái này thiên hà chi thủy nhưng là nhược thủy, hồng mao không nổi, phi điểu khổ sở, không phải vàng tiên tu vì chắc chắn phải chết, mà Bất Chu Sơn chặt đứt sau đó, đưa tới toàn bộ thiên địa nghiêng, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn nghịch chuyển, ngân hà đảo lưu, nói chung toàn bộ hồng hoang hoàn toàn rối loạn, vô số sinh linh chết bởi thiên tai phía dưới. Lúc này, vẫn không ở hồng hoang hiện thân hồng quân hiện thân, xuất thủ định trụ nghiêng hồng hoang thiên địa, sau đó hướng về phía lão tử bọn họ nói, còn không ra tay ổn định thiên địa. Lúc này, ngũ thánh rốt cục thanh tỉnh lại, tuy là biểu tình có chút khó coi, bất quá vẫn là lập tức nghe theo hồng quân phân phó, xuất thủ ổn định hồng hoang. Lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đứng vững thiên địa, Nguyên Thủy, Thông Thiên xuất thủ cứu vớt sinh linh, nữ hoa cũng dùng sơn hà xã tắc đồ ngăn chặn lỗ thủng, Tây phương nhị thánh cũng xuất thủ chỉnh lý sơn mạch, cải biến hà đạo. Mệnh Huyền cảm giác chỉ nhìn cũng không tiện, xuất ra hỗn độn chung vừa gõ, đông, đông, đông, hỗn độn chung âm thanh triệt hồng hoang, tinh không trong ngôi sao cũng toàn bộ ổn định lại. Hỗn độn chung được xưng chấn áp ba thiên hồng mông, chấn áp hồng hoang tinh không bất quá là trò trẻ con. Thiên địa là ổn định, bất quá bầu trời cái này động còn là muốn bù vào. Nếu không, thiên hà chi thủy toàn bộ lưu đến hồng hoang, cái kia đối với hồng hoang chính là một hồi đại tai ba. Chín khó, nhìn lên trên trời lỗ thủng, nữ hoa rớt ra càn khôn đỉnh, đem phân bảo nham mặt trên lấy được ngũ thải thần thạch để vào trong đó. Sau khi luyện hóa, đem sơn hà xã tắc đồ triệt hạ tới, trực tiếp đem thương khung bù vào, mà bổ thiên sau khi chấm dứt, nữ hoa chứng kiến càn khôn đỉnh bên trong còn lại một khối ngũ thải thạch, trực tiếp ném về hồng hoang bên trong. Chuẩn đề chứng kiến nữ hoa ném ra ngũ thải thạch, cảm giác dường như cùng mình hữu duyên, lần này cũng không phải là mò mẩm hữu duyên, mà là thật là có duyên. Bất quá ngũ thải thạch đã rơi xuống hồng hoang bên trong, hắn yên lặng nhìn thoáng qua ngũ thải thạch phương vị, lại là Thập Châu Tam Đảo chủ mạch hội tụ chi địa. Quả nhiên bất phàm a. Chuẩn Đề cũng không có nhìn nhiều, chung quanh đều là nhân tinh, nếu như bị người khác phát hiện vấn đề, khả năng này sẽ không hay, ngược lại cùng mình hữu duyên, cũng không nhất định quá qua ải chú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.